Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, kinh tình 9 năm ánh sáng. Hạm trưởng thất môn không có khóa, tuy rằng là độc lập khoang. Nhưng là bên trong bầy biện cùng những cái đó tệ nhất cư trú khu xóm nghèo cũng không có gì khác. Nhau, cũ nát quần áo lót thép tấm giường đệm. Thấp kém hợp thành đồ ăn rơi rụng ở trên bàn, nếu nói có cái gì đặc biệt. Cũng chỉ có một đài cố định ở khoang trên vách, thoạt nhìn thực tiên tiến máy tính cùng ván giường phía dưới một đại dương xì gà, cái dương đã thấy. Đáy, xì gà không dư thừa mấy hộp, mà trên màn hình máy tính lập loe thông tin ký lục. Lại bị một cái yêu cầu đưa vào giải khóa mật mã cửa sổ bao trùm hơn phân nửa thi học thân ở trước. Máy tính điểm vài cái, quay đầu nhìn về phía Miệp phụ thân đã đi, cuối cùng trình tự cần phải có hai người ở hạm kiêu khởi động. Nơi đó đồng thời cũng sẽ phóng thích SW vi khuẩn. Hắn đã từng dùng bài trắc nghiệm khảo sát ý đồ hiểu biết trên phi thuyền hay không còn có cái thứ. Hai người tình nguyện, thực đáng tiếc, hiện tại tinh tộc đã không có vì đại nghĩa hy sinh giác ngộ, một cái cũng không có. Cho nên hắn dụ dỗ quyền lực lớn nhất thủ tịch an toàn quan bồi hắn đi hoàn thành sứ mệnh. Này dọc theo đường đi, cư nhiên còn đã chịu bổn ứng gánh vác cứu vớt nhân loại sứ mệnh thừa viên nhóm tầng tầng càn. Chở miên nói, thuận theo mà đưa vào mật mã. Hốp vậy người tính cái gì đâu? Hạm trưởng đại nhân lưu lại kéo dài hắn huyết thống hy vọng sao? Thi học thân hài hước không? Âm nhạc gia đã đoán được. Ta là nhằm vào các ngươi bảo hiểm, thực may mắn không phải sao? Các ngươi xuất hiện làm ta biết chính mình lưu đến cuối cùng là có ý nghĩa, nàng quay mặt đi. Trịnh trọng chuyện lạ đối thi học thân nói, phụ thân, ta, sinh mệnh, gia tộc, huyết thống, hết thảy đều không hề ý nghĩa. Cần thiết kéo dài đi xuống, cũng chỉ có nhân loại chủng tộc hy vọng, hệ thống giải khóa. Trên mặt bàn lưu lại cuối cùng thông tin là cái dạng này. 23500401235 SW. Đây là Ủy ban toàn thể thông qua quyết nghị mệnh lệnh. Lập tức phát động cuối cùng trình tự tức khắc tiêu diệt kẻ phản bội. Không tiếc đại giới bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, Clark. Đồng dạng là nhân loại, nếu chúng ta có thể cho bọn họ nhiều một ít tín nhiệm. SW. Thời đại này đã sẽ không lại có giống ngươi giống nhau người. Chúng ta chấp thuận ngươi phát bài thi sàng chọn cuối cùng hiệp trợ giả. Kết quả đâu? Bạo loạn, ngươi hiện tại liền hay không có thể hoàn thành sứ mệnh đều đem đã chịu chí mạng khảo nghiệm. Ngươi minh bạch thất bại hậu quả. Clark, SW, hảo đi, ủy ban nội đối này cũng có bất đồng ý kiến. Này có thể lúc sau lại suy xét, nhưng là vì nhân loại tôn tục. Hiện tại không phải thảo luận cái này thời gian. Chúng ta mẫu hạm đang ở toàn lực giảm tốc độ. Nhưng mặc dù như vậy đạt tới nguyên bản mục đích địa tròm sao thiên cầm alpha khi cũng vô pháp hàng đến. Vận tốc ánh sáng dưới. Quỹ đạo còn tỏa định ở tinh hệ trung tâm vô pháp tu chỉnh. Chuyển hướng vô pháp tiến hành. Chúng ta tổng bộ cửa đang ở tiến hành này bạo động. Cho nên, Thượng Đế phù hộ, khởi động cuối cùng trình tự. Đem sở hữu chặn đường người giết sạch, vọt vào sao trước nữ, khởi động phu quét đường, vì nhân loại khai ra một cái lộ tới. Clark, minh bạch, lập tức chấp hành, Thượng Đế phù hộ, Khúc Vân ghé vào thi học thân bên cạnh nhìn mặt trên nội dung. Liền hướng Mia xác nhận đến, mặt trên con số là thời gian không sai đi. Nói như vậy lên, đối chiếu chúng ta tiến vào trò chơi sau ở năng lượng thất nhìn đến thời gian. Này căn bản chính là ở chúng ta bắt đầu trước đó không lâu phát sinh sự tình a. Nói như vậy nói, mới nửa ngày không đến, có lẽ còn có cái khác người sống sót. Mia nhanh chóng thao tác, thực mau một cái giám sát toàn thể thừa viên khỏe mạnh trạng huống phần mềm liền tức thời biểu hiện. Ra như sau tin tức, trước mắt sinh tồn thừa viên, hai tử vong thời gian. 235.004.020.014 235.004.020.225 235.004.020.027. 1.000 nhiều người tử vong thời gian, cư nhiên tuyệt đại đa số đều là ở trò chơi bắt đầu lúc sau. Thậm chí rất nhiều người ở trò chơi bắt đầu sau còn tồn tại mấy cái giờ lâu. Đồng thời Khúc Vân cũng thu được quy tắc trò chơi che giấu thắng lợi quy tắc nhắc nhở. Thắng lợi khen thưởng, một khen thưởng điểm số tương đương thoát ly khi sở hữu đoàn đội tồn tại nhân số cùng. Số đếm 90.2 cứu vớt Surfer cổ hào thượng hành khách. Mỗi tồn tại một người 10 tiến hóa điểm, 3 che giấu quy tắc trò chơi huyền bí. Nguyên lai ở chỗ này sao? Nếu từ lúc bắt đầu liền nắm chặt thời gian bôn tàu cứu người. Chỉ sợ này lại sẽ là một hồi tiến trướng tương đương kinh người trò chơi. Chỉ là, tam đại pháp tắc thời gian không nghịch, chuyện như vậy, lại có ai chuyện xảy ra trước hết nghĩ đến đâu. Thì học thân lúc này lại ở trong khung thoại đưa vào. Clark, chúng ta là Lamark trò chơi ứng tuyển giả, cung cấp các ngươi chuẩn bị kỹ thuật tư liệu. Chúng ta sẽ bảo đảm cuối cùng trình tự thuận lợi chấp hành. Nếu không chúng ta có biện pháp 100% ngăn cản nó sứ mệnh. Thật lâu sau, không có đáp lại, đây là tối cao ưu tiên cấp thông tin. Như thế nào sẽ, màu lam không gian, đã xảy ra chuyện, Mia vẻ mặt ném hồn bộ dáng, nguyên bản có lẽ không có việc gì, Khúc Vân thở dài. Nhưng là ngươi lộ ra tin tức quá nhiều. Bọn họ biết Lamark trò chơi tồn tại, cũng không tương đương thế giới này liền không tồn tại, vô pháp bị giám thị trạng thái ngươi. Là nói, bởi vì ta này tin tức không có khả năng bị nhìn đến. Cho nên màu lam không gian hào vì thế xuất hiện làm cho tối cao ưu tiên cấp thông tin đều khả năng bị vĩnh viễn mai táng sự kiện trọng đại, thậm chí là không bị nhận chi không hợp quản lý kiện. Thi học thân nhíu mày. Chính là sự thật chứng minh thế giới này nguyên trụ dân là biết được Lamark trò chơi à? Không, là ngươi đại ý, bọn họ nói trước sau cũng chỉ có ứng tuyển giả. Mà phi Lamark trò chơi, không phải sao, không tin ngươi hỏi một chút Mia. Mia, ngươi nghe được ta vừa rồi nói, Lamark trò chơi, sao? Ở Khúc Vân kêu lên Mia tên thời điểm. Chuyên chú nhìn chằm chằm kia một dương xì gà xuất thần Mia tựa hồ mới đột nhiên một cái cơ linh. Phản ứng lại đây, mà ở Khúc Vân lại lần nữa nhắc tới, Lamark trò chơi, thời điểm. Mia vừa lúc đánh một cái hắt xì, thì học thân trợn mắt há hốc mồm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Xin lỗi, Mia hỏi, không có gì. Ta tò mò các ngươi có cái dạng nào vũ khí có thể phá hủy một viên hành tinh tới vì mẫu hạm mở đường. Này máy tính hẳn là sẽ có tương quan tư liệu đi. Mia gật đầu, bắt đầu thao tác, hiện tại dù sao là không có cãi lời đường sống, liền tính chính mình không phối hợp, bị giết sau này đó ứng tuyển giả giống nhau có thể muốn làm gì thì làm. Chi bằng sấn cơ hội này, hiểu biết một chút phụ thân vẫn luôn che giấu bí mật đi, thực mau một phần giản yếu tư liệu bị điều ra tới. Đề danh vì phu quét đường mất đi phát sinh khí. Xem Mia nghiêm túc đọc biểu tình, liền biết đây là nàng cũng không nghe nói qua tên, đơn giản nhìn một hồi. Khúc Vân liền từ bỏ, bởi vì tri thức cơ sở phay đứt gãy, lấy nàng chỉ số thông minh cũng chỉ có thể đại khái hiểu biết một chút ra lông. Chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở thi học thân cái này thoạt nhìn chủ công khoa học kỹ thuật phương. Hướng ra hỏa trên người. Còn hào thứ này học thức không phụ sở vọng, t, bọn họ thế nhưng làm ra một người tạo hắc động phát sinh khí. Vẫn là nhưng khống hình, này ngoạn ý ở vực cũng bán đến giá trên trời a. Thỏa thỏa xé trời cấp trang bị. Cái gì, mọi người kinh hô thi học thân đầy đầy mắt kính. Này con thuyền hiện tại liền chở khách một đài. Chứa đựng ở một cái kêu, rác rưởi xử lý đơn nguyên khoang, vì bảo đảm cực đoan trạng huống hạ có. Thể nhân vi hoàn thành cuối cùng trình tự, nơi đó có kỹ càng tỉ mỉ sử dụng thuyết minh sổ tay. Thậm chí còn bao hàm trung tâm kỹ thuật tư liệu, mà này đài phu quét đường thông cảm trải qua. Chu đáo chặt chẽ tính toán, vừa lúc có thể cùng này viên chặn đường hành tinh lẫn nhau mất đi. Kích phát lúc sau. Tinh hệ này đem cái gì cũng sẽ không lưu lại, đã không có hắc động, cũng sẽ không lại có sao chức nữ. Chỉ còn một cái hoàn mỹ tuyến đường. Hết chương.